khí phi không dễ làm. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có dư phi muội muội, người cũng cùng đi chứ? Thượng quan lệ nói xong nhìn nàng, mặt tràn đầy mong đợi. Cảm ơn nhiều, thân thể của ta cảm thấy không thoải mái. Muội muội nhưng không nể mặt của tỷ tỷ. Thượng quan lệ nói xong, còn làm bộ bĩu môi. Hạ Phù Dung thấy thật sự ghê tởm, quay đầu sang một bên, không có trả lời. Tu Hồng Miễn cười ha ha, Dung Nhi cũng đều đi đi, thân thể thiếp không khỏe, xin thứ lỗi không thể đi được. Âm thanh của nàng càng ngày càng lạnh, người thức thời đều biết nàng đối với những thứ kia không có hứng thú. Nếu như đây là trẫm ra lệnh ngươi đi, Tu Hồng Miễn nghĩ thử nữ nhân này một chút, ban đầu hắn lấy thân phận hoàng thượng ra lệnh cho Hoa Nhi, nàng vẫn như kiêu ngạo như Hàn Mai mà Hàn Mai bình thường sẽ không cúi đầu. Nếu như cái này Dư Phi cũng có thể giống như Hoa Nhi có kiêu ngạo như vậy, hắn nhất định sẽ suy tính cho nữ nhân này một chút địa vị. Đi, đáp án này cũng không phải là điều Tu Hồng Miễn muốn, nhưng lại làm cho hắn vui vẻ khác thường, thậm chí cười phá lên. Như đã như vậy, trẫm và Dung Nhi, liền cùng nhau đi trước thôi. Hạ Phù Dung rất ghét cái tên Dung Nhi này, vô cùng ghét. Đi tới Duệ Hoa Cung, không chỉ thấy một mình Dung Phi, còn có mấy vị tần phi khác cũng ở đây, không khỏi, trong lòng có cảm giác đây là hồng môn yến. Dư Phi tỷ tỷ, ngài bệnh lâu mới khỏi, thật đáng mừng a. Dung Phi một lòng châm chọc hướng tới nàng đâm tới, hình như nàng đi đến đâu cũng bị gắn mác. Bệnh nhân, thì phải, cảm ơn, không muốn cùng nàng ta cãi vã, nàng cũng chỉ là một thế thân mà thôi, thế thân, là không có quyền phát ngôn. Dung Phi châm chọc bị nàng uyển chuyển từ chối, liền ngượng ngùng ngậm miệng lại. Dung Phi muội muội, có thể bắt đầu sao? Dung Phi tiếp nhận ám hiệu của Lệ Phi, gật đầu một cái nói. Bắt đầu đi, Dung Phi vừa mới nói xong, chỉ nghe bốn phía tiếng nhạc vang lên, theo âm nhạc phía sau mấy tiểu thái giám bước nhanh tới, trong tay bọn họ đều cầm rất nhiều loại đồ. Lúc này, bên cạnh một tiểu thái giám lên tiếng giới thiệu. Đây là gà gỗ, là bảo bối dân gian được làm thủ công do kỹ sư người Hồ họ Thường đích thân làm, truyền thuyết có con gà mái thấy con gà này, một mực không ngừng gọi, nghi là vì gặp được đồng loại. Đây là bảo bối trốn nhân gian do đích thân kỹ sư họ Nguyên tự tay chế tác, tin đồn đem con ếch này đặt bên trong phòng, con muỗi đi qua đều sẽ tránh con ếch này. Hạ Phù Dung nhìn những thứ đó, thợ làm quả thật rất tốt, nhưng mà truyền thuyết của bọn hắn cũng quá khoa trương đi, thế nào cũng không làm được trình độ làm giống như thật được. Dư Phi muội muội, đây là quà tặng tỷ muội chúng ta, chúc mừng muội vừa khỏi bệnh, mong rằng muội muội có thể vui vẻ nhận. Lệ Phi sau khi thấy thái giám giới thiệu xong mấy thứ đó nói. Hà, không trách được Lệ Nhi vẫn kiên trì muốn Dung Nhi cùng tới, thì ra là những thứ lặt vặt này đều vì nàng mà chuẩn bị. Thật là có tâm a. Thượng quan Lệ nghe được Tu Hồng Miễn tán thưởng, dĩ nhiên là mừng rỡ cười không ngậm miệng được. Hoàng thượng khen chật rồi. Dư Phi tỷ tỷ, này đồ chơi nhỏ là do tỷ muội chúng ta không dễ gì mà tìm được nha. Muội phải giữ gìn cẩn thận a. Dung Phi đúng lúc ở bên cạnh nói. Cảm ơn, không biết trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì, chỉ hy vọng họ chơi đùa quá mức là tốt rồi. Dư Phi tỷ tỷ, nghe nói ngươi vẽ đẹp thơ hay, ngàn vàng khó cầu, có thể hay không ở chỗ này thi triển một chút, làm hoàn lễ cho tỷ muội chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng biết bọn họ là chồn chúc tế gà, bởi vì thân thể không tốt, không thể làm thơ, xin thứ lỗi. Lệ Phi bưỡi môi, chẳng lẽ muội muội là ghét bỏ tỷ muội chúng ta không xứng đáng được thấy tranh của muội? Hạ Phù Dung xoay đầu hướng bên kia, không nhìn tới nàng, tránh cho ghê tởm. Hôm nào đi, Hoàng thượng, Lệ Phi thấy nàng tiếp tục từ chối, liền hướng Tu Hồng Miễn xuống tay. Dung Nhi, Lệ Phi họ cũng đã vì muốn chuẩn bị những thứ lặt vặt này vì ngươi, ngươi liền làm vẽ một bộ theo ý nguyện của các nàng đi. Cách chương.